Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Trên đoạn đường đi, mọi người cùng nhau trò chuyện rôm rả. Thiên Bỉ Kim ngồi bên phải làm cho chóng mặt với những câu chuyện gần như không có điểm dừng. Trong khi đó, Quân ngồi bên trái anh thì hoàn toàn trầm lặng, hai tai nhét phone mặc kệ xung quanh đang nói gì, mắt nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ. Vừa đến nơi, trong khi mọi người muốn đi lòng vòng xung quanh chụp ảnh và tìm một khu chòi để trò chuyện, thì Kim lại nằng nặc đòi chơi trò tuyệt ba tin. Không cần suy nghĩ cũng biết Thiên là người đầu tiên bị Kim kéo đi. Quân không muốn ngồi lại lắng nghe rồi cười ngây ngô trước những câu chuyện của những người đã đi qua nửa đời người nên cũng đi cùng. Sân trượt patin rất đông người, hầu hết đều ở lứa tuổi học sinh. Có một vài cặp tình nhân nhưng đa số là các nhóm bạn bè. Không khí nhìn chung vô cùng náo nhiệt, tiếng cười, tiếng hét, tiếng nhạc trộn vào nhau hài hòa đến hỗn độn. Quân đứng bên ngoài, hai tay bỏ vào túi áo, mắt nhìn thờ ơ vào trong sân. Có vẻ cô không định vào bên trong. Em không trượt à? Thiên đến bên cạnh nghiêng đầu hỏi. Không biết trượt. Quân nhăn mặt. Anh tập cho em. Thế còn Kim? Kim thì liên quan gì đến anh? Em đang nghĩ cái gì đấy? Đi với anh nào. Không đợi Quân trả lời, Thiên dứt khoát khoác vai cô đi chọn giày. Trong lúc Quân và Thiên còn đang loay hoay thắt dây giày thì Kim ở bên ngoài sân đã lôi kéo được hẳn một đoàn tàu hơn nửa mười người. Vui vẻ lướt trên sân như có đưa cánh sau lưng. Xem ra trượt ba tanh không khó như Quân nghĩ, và cảm giác khi đứng trên đôi giày gắn bánh xe cũng khá thú vị. Cô chập chững từng bước đi theo Thiên không chút sợ hãi. Tuyệt nhiên không nghĩ mình sẽ ngã. Mỗi khi cô chuyện chọn sắp ngã, bàn tay anh nhanh như cắt đỡ lấy cô như bảo vệ. Cô thích cảm giác an toàn này. Có lẽ Thiên vẫn sẽ nắm tay Quân như thế nếu không có tiếng hét thất thanh vang lên trong sân trượt. Đoàn tàu của Kim đi qua chướng ngại vật mất thăng bằng nên đồng loạt ngã. Kim là người đi đầu, xem ra ngã rất mạnh. Thiên hoảng hốt trượt về phía Kim xem xét. Có lẽ do va chạm mạnh mà Kim hơi choáng váng nhưng không ngất, tay chân trầy xước đang dỉ máu. Tháo giày mình ra sau và tháo giày Kim ra, Thiên vội bế cô đi tìm khu nhà trò của mọi người để lấy nước rửa vết thương và để cô nằm cho qua cơn choáng váng. Quân ngồi dưới đất nhìn theo bóng Thiên, gương mặt bình thản nhưng trong lòng đau thắt, tự ái dâng lên đòi hóa thành nước mắt. Cắn môi, cô cúi mặt xuống cố đứng dậy. Khi anh buông tay cô ra, cô đã ngã ngay lập tức sau đó, nhưng anh lại không nhìn thấy cô. Có cần giúp không? Bất ngờ một bàn tay chìa ra trước mặt Quân. Đó là một bàn tay con trai rất đẹp, có khi còn đẹp hơn cả tay con gái. Những ngón tay được cắt gọn gàng, trắng hồng thon thả. Quân theo những ngón tay dài mút lên nhìn mặt của chủ nhân. Đó là một chàng trai có mái tóc đen nhánh như ngọc, đôi mắt đẹp long lanh biết cười, khóe môi cam cong cong như đang cười, gương mặt thon thả nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ và rắn giỏi. Đừng có nói là không nhớ anh là ai đấy. Thấy Quân vẫn ngồi im lặng nhìn mình như đang nhìn một hiện tượng siêu nhiên, chàng trai nhăn mặt. Nhớ, anh đang đi dây, bảo ngoài nhìn anh khác ở trong ba nhiều quá. Quân nhún vai giải thích nhưng không tỏ ra đang cố gắng thuyết phục. Đúng là đang ở bên ngoài trông khác hẳn trong ba. Khi đứng trên bục DJ thì anh lạnh lùng, phong cách với nụ cười nửa miệng đẹp hút hồn. Nhưng ở bên ngoài thì anh lại rất là thân thiện với nụ cười răng khảnh tỏa nắng. À, ở trên ba thì mình phải cố tình thể hiện chứ em. Đang cười cười, ngờ nghệch xoa đầu, Quân gật gù ra chiều đã hiểu, mặc dù không rõ lắm ở trên ba đang lạnh lùng như vậy là để thể hiện điều gì. Thôi, đứng lên đi, đừng ngồi đây làm gì. Sực nhớ ra Quân vẫn đang ngồi dưới sàn, đang vội đỡ cô dậy. Quân miễn cưỡng bám tay đang đứng lên, liêu siêu trao đảo, suýt chút nữa đã ngã thêm lần nữa. Cũng may anh kịp vòng tay đỡ lấy cô. Đang đỡ Quân ngồi đến ghế rồi sau đó không nói gì mà bỏ đi. Quân thấy hơi kỳ lạ khi đang chủ động giúp đỡ mình nhưng rồi lại lạnh lùng bỏ đi như thế, nhưng cũng không thắc mắc quá nhiều. Hình ảnh anh chàng DJ lạnh lùng chỉ cười nửa miệng với cô quen thuộc hơn là anh chàng luôn tươi cười tươi tắn và đôi mắt cũng như đang cười. Nhưng xem ra Quân đã lầm khi nghĩ bản tính của Đăng là lạnh lùng. Anh bỏ đi không bao lâu thì đã quay lại với hai lon nước ngọt trên tay. Khui một lon anh đưa cho cô rồi khui một lon cho mình. Đang ngồi cạnh Quân, nhàn rỗi quan sát những bạn trẻ đang say mê lướt đi trên sân. Trong khi đó người ngồi cạnh anh chỉ mải mê nhâm nhi nước ngọt. Hút không? Quân bất ngờ đưa qua phía Đăng một bao thuốc Marlboro, trên môi từ lúc nào đã ngậm một điếu thuốc đang cháy. Đăng nhìn Quân một cái thật khẽ như đang dò xét, rồi cũng đón lấy bao thuốc mồi cho mình một điếu. Anh nhớ hồi anh biết cô không hút thuốc. Lâu rồi không thấy em lên ba. Đưa lại bao thuốc cho Quân, Đăng nói. Hơi lười một tí. Quân nhún vai cười nhạt. Tối nay có event ấy, lên chơi. Nếu tối lên được thì em lên. Quân nhận lời xã giao. Lên đi, làm khách mời của anh đặt bàn cho. Nhìn thái độ của Quân, Đăng biết chắc cô sẽ không đến. Anh là DJ hay là PR vậy? Quân nheo mắt, đùa mà mặt hoàn toàn tỉnh bơ. PR với em thôi, lâu quá không thấy mặt. Hồi hôm anh có lên một lần rồi đấy chứ, nhưng mà quản lý kêu tập đoàn chuyển anh đi công tác ở Bà Rịa Vũng Tàu. Em lên lúc nào kệ em, không gặp anh coi như là không tính. Đăng giận dỗi kiểu trẻ con. Nhìn gương mặt phụng vịu của Đăng, Quân bật cười. Lúc trước ở trên ba, hai người từng nói chuyện với nhau vài lần, nhưng anh rất xa cách, chỉ trả lời khi cô hỏi, trong khi cô lại người rất lười hỏi người khác. Không ngờ gặp nhau ở ngoài anh còn nhận ra cô, mua nước cho cô, và giờ thì hờn dỗi như là đã quen thân. Thôi, có gì tối lên đời em lên, giờ em phải về đã. Quân cười qua giọng nói, tự cảm thấy như mình đang dỗ dành một đứa trẻ. Đưa số của em đây, tối em không lên anh gọi cho trái máy luôn. Đăng nheo mắt đe dọa. Quân phì cười rồi cũng đưa điện thoại cho Đăng lấy số. Giờ em về hả? Vô từ lúc nào mà đã về? Mà em đi với ai? Trả lại điện thoại cho Quân, Đăng vừa nói vừa ngó quanh như đang tìm kiếm xem có ai có khả năng là người cùng Quân đến đây hay không. Mới vô nhưng muốn về, em đi một mình. Quân nói dối trơn tru, trong lòng chẳng muốn nghĩ đến hay nói đến thêm một chút nào nữa. Vô đi chơi một mình á? Đăng thì nhìn Quân như nhìn thêm ma. Thỉnh coi đấy, có thấy ai ở đây nữa không? Quân nhớn mày tỉnh bơ. Đăng gật gù ra chiều đã tin rồi, như đang ngẫm nghĩ gì đó. Sau vài giây thì búng tay cấp bóc. Đi chơi ván cơ hội với anh, xíu nữa hai đứa mình về chung luôn. Anh đi một mình à? Quân nghi hoặc. Thì cũng giống em thôi. Đăng bình thản nhún vai, cố che đi cái vẻ cô đơn trong đôi mắt. Một mình đến khu du lịch, lạc lõng giữa rừng người đang cười đùa với nhau, cảm giác rất tủi thân. Quân nhìn Đăng, bắt gặp hình ảnh của mình khi Thiên buông tay ra. Quả thật rất giống một chú côn con mắc mưa ướt sũng, bơ vơ giữa hiên nhà lạnh lẽo. Và cô bất ngờ khi nghe chính mình trả lời anh. Ừ thì đi ván khứ hồi. Rõ ràng sáng nay Thiên là người đòi sống chết lôi Quân ra khỏi giường cùng anh đi chơi. Thế mà bây giờ đây cô lại đang đi chơi cùng với một người không ngờ tới. Nghĩ đến đây, cô bất giác cười buồn. Có khi nào một ngày anh cũng sẽ như hôm nay, trên đoạn đường đời bất ngờ buông tay cô. Thơ thẩn cái gì đấy, thắt dây an toàn vào. Tiếng Đăng bất ngờ đánh thức Quân khỏi dòng suy nghĩ. Cô ở mờ làm theo rồi chờ đợi ván bắt đầu lăn. Mang theo tâm trạng nặng nề, Quân ngồi trên chiếc ván trượt lướt đi trên đường ray, rồi đánh rơi luôn sự buồn bã lúc nào không hay. Đăng ngồi phía sau cũng hào hứng không kém. Anh vẫn thích tốc độ nên trước giờ không bao giờ rủ con gái chơi trò này vì biết sẽ bị bắt chạy chậm. Lần này bột miệng rủ Quân, còn tưởng sẽ phải nghe tiếng hét sợ hãi một khi đi qua đoạn đường mạo hiểm. Không ngờ cô lại thích thú đến thế, còn liên tục bảo anh thả nhắng cho ván trượt tự do. Kết quả do quá hào hứng, hai người đi tiếp thêm 3 vòng cho đến khi cảm thấy tê chân vì ngồi quá lâu mới dừng lại. Anh không nghĩ là sẽ vui như thế này. Vừa tháo dây an toàn, Đăng vừa hào hứng nói. Đã quá. Quân hưởng ứng nhiệt tình, mặt sáng bừng vui vẻ. Em còn muốn chơi gì nữa không? Không, trong này chẳng có gì đáng chơi. Quân nhún vai, quả thật nếu không phải vì bị ép thì cô còn lâu mới đi vào đây. Cô vốn ghét sông nước nên tuyệt nhiên không hề có hứng thú với thác Dambri. Vậy ra nhà hàng mình ăn gì rồi về? Đăng cũng có vẻ không thích đi tham quan nơi này. Anh đói bụng rồi à? Chịu khó về Bảo Lộc thì ăn đi, em không thích đồ ăn trong này. Quân nhăn mặt ra vẻ chán ghét. Thực chất là cô không muốn gặp lại Thiên. Cô biết chắc giờ này mọi người đang ở nhà hàng. Ừ, vậy thì chiều theo ý em. Đăng cười để lộ chiếc răng khểnh, đồng ý mà không cần suy nghĩ. Từng tia đèn mỏng tanh chẳng chịt quét liên tục trong không gian đặc quánh, tiếng nhạc ồn ào. Đêm event, quán bar đông nghẹt người, mùi thuốc lá, rượu, mùi phấn son trộn vào nhau đến buốt mũi. ngồi trong một góc kín gần bục DJ. Quân nhàn rối nghịch ngợm cùng điếu thuốc, cái miệng xinh xinh chu ra thổi khói thành vòng tròn. Thỉnh thoảng cô đưa mắt lên nhìn bục DJ nơi đang đánh nhạc. Anh chàng DJ trên kia ngạo mạn và ngông cuồng, lạnh lùng không để ai trong mắt, nhưng phảng phất sự cô độc cuốn hút. So với chàng trai nhiệt tình và ham vui hôm nay cô gặp thì khác đến mức như hai con người riêng biệt. Thôi nhìn Đăng, Quân quét ánh mắt thờ ơ vào màn hình TV treo trên tường quán đang chiếu phim Kẻ cướp tia sét. Bộ phim này cô đã xem rất nhiều lần. Một trong số những lần đó là xem cùng với Thiên. Đưa điều khiển cho em xem kênh HBO. Quân đứng chống tay nhìn Thiên đang ngồi trên salon, chuyển kênh liên tục tìm các chương trình thể thao. Không, xem thể thao, phim cũ, không mà coi cái gì. Thiên bướng bỉnh cãi lại, mặt như đứa con nít háo thắng. Anh về phòng anh mà xem, đưa điều khiển đây. Quân phụng phịu dậm chân. Màn hình dưới này to hơn. Thiên vẫn dương dương tự đắc, miệng cười danh mãnh, ngón tay cái ấn liên tục trên điều khiển. Cuối cùng anh dừng lại để theo dõi một giải đấu tennis. Anh có đưa cho em không? Có ngon thì em tự đi mà giành lấy. Thiên giật giật hai bên lông mày, vẻ mặt đầy thách thức. Nhìn cô giận dỗi thế này, đáng yêu quá. Anh muốn chọc cô thêm một lúc nữa. Em không thèm giành TV với anh, em về phòng coi cũng được. Nhưng từ nay em không bao giờ còn xem TV với anh nữa. Quân đã giận thật sự, vẻ mặt ấm ức như đứa trẻ chuẩn bị khóc. Từ ngày biết yêu, dường như mọi cảm xúc đều đối với tuyến nước mắt của cô. Tức giận, vui mừng hay buồn rầu cô đều muốn khóc. Ngay khi Quân vừa quay đầu bỏ đi thì cổ tay bất ngờ bị Thiên nắm lấy kéo mạnh. Trong chớp mắt cô ngồi trọn vẹn trong lòng anh. Kênh HBO của em đây. Dịu dàng hôn lên tóc Quân, Thiên đồng thời nhanh tay chuyển kênh. Thế là hôm đó Thiên đã thắng trong việc giành lấy điều khiển, nhưng cuối cùng lại ngoan ngoãn ôm Quân vào lòng mà xem phim. Còn Quân là người nặng nặc đòi xem phim, nhưng cuối cùng lại gục trong lòng Thiên mà ngủ ngon lành. Rít một hơi thuốc dài, Quân chậm rãi nhả từng tầng khói đục ngầu. Tự nhiên cô thấy nhớ Thiên quá. Giờ anh đang làm gì? Có đang lo cho cô? Hay là đang rất vui vẻ bên gia đình, người bác và cô chị họ xinh đẹp? Trong lòng anh, liệu cô có phải là người quan trọng nhất? Cùng với ngổn ngang suy nghĩ, Quân như chìm vào một thế giới hoàn toàn khác, thậm chí không biết xung quanh đang diễn ra những gì. Dùng rượu để đè đi cảm giác tự ái đang dâng lên đắng cổ họng, cô chán nản thở dài rồi mồi một điếu thuốc khác. Nãy giờ phục vụ đồ gạt tàn cho mấy lần rồi đấy? Tiếng Đăng bất ngờ vang lên ngay bên cạnh. Quân giật mình nhìn anh, giờ mới phát hiện ra nhạc đã xuống. Trên sân khấu MC đang chủ trì event, mọi người đang reo hò phấn khích. Thuốc ngon đúng không? Ngồi vào chiếc ghế đối diện Quân, Đăng thở ơ hỏi. Trên tay anh cũng đang kẹp hờ hứng một điếu thuốc cháy đỏ rực. Đương nhiên, ngon thì em mới hút chứ. Quân gật gù. Đăng nhớn mày nhìn Quân thật khẽ rồi không nói gì thêm. Chuyển ánh mắt qua phía MC đang thông báo chương trình. Ngon thì mới hút, đúng là kẻ lừa gạt đáng thương. Nãy giờ trên bục DJ, anh thấy cô mồi thuốc liên tục. Qua làn khói phảng phất một nỗi buồn. Cô tỏ ra mình đua đòi nên mới hút thuốc. Nhưng anh có thể thấy cô đang chơi vơi như thế nào. Không phải vì anh nhạy cảm, cũng không phải vì anh hiểu cô, mà là vì anh giống cô. Lúc trước em thường đi cùng một người. Đang sực nhớ ra khi bắt đầu quen biết Quân, anh đã thấy cô luôn đi cùng với một người con gái. Hai người thân nhau đến mức anh còn tưởng họ là một cặp les. Chết rồi. Quân bình thản nhún vai, trả lời nhẹ tênh như đang nói về chuyện của một người xa lạ. Nhưng đang nghe ra trong giọng nói ấy có cái gì vỡ vụn cứ vào tim. Giận nào? Chết tức là chết, nghĩa là nghĩa đen ấy. Quân vẫn dùng thái độ tỉnh bơ để nói chuyện. Từng câu từng chữ nhẹ tênh như lời nói, vừa nói ra đã tan biến như chưa từng có. Đang dường như đã hiểu ra vì sao anh lại có cảm giác Quân của bây giờ và trước đây anh biết khác nhau nhiều như thế. Khi trái tim đón nhận một tổn thương, con người sẽ tự bảo vệ mình bằng cách thay đổi bản thân. Cơ chế này không cần có chủ định cũng sẽ hoạt động. Mọi người trong nhà đều đã đi ngủ. Các bóng đèn đã sớm lạnh từ đâu. Loạng choạng đi lên cầu thang, Quân vất vả mò mẫm, cuối cùng cũng về được phòng mình. Không bật công tắc đèn lên, cô mệt mỏi đi đến chỗ, đổ hẳn xuống giường. Em đi đâu mà bây giờ mới về? Mà lại còn khóa máy. Tiếng Thiên trong bóng tối vang lên đầy tức giận. Ngay sau khi làm cho Kim bình tĩnh lại, anh đã vội trở lại sân patin tìm cô. thế nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Chỉ nhắn cho anh vỏn vẹn ba chữ em về trước rồi khóa máy. Cô không nghĩ anh sẽ lo lắng sao? Quân giật mình ngồi hẳn dậy, lòng cảm thấy vui khi Thiên còn thức đợi mình. Nhưng rồi lập tức bao nhiêu giận dỗi cũng trào về. Chẳng phải anh bỏ cô lại mà đi sao? Còn quan tâm cô đi đâu làm gì? Anh hỏi làm gì? Chất men trong Quân bướng bỉnh trả lời. Em uống rượu đấy à? Thêm nghi hoặc. Cố tìm gương mặt thân quen trong bóng tối. Ừ, rồi sao? Ra ngoài đi cho em ngủ. Quân đột nhiên trở nên gai gắt và Thiên biết cô đã say. Vậy em ngủ đi, mai tỉnh táo rồi mình nói chuyện. Thiên có vẻ dịu giọng. Em với anh chẳng có gì để nói cả, anh biến đi. Em không cần người như anh bên cạnh. Cơn giận của Quân bùng nổ thật sự. Cô gần như hét lên trong khi nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên má. Em ngủ đi. Thiên thở dài lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Nếu bây giờ muốn cãi nhau thì cũng đâu có gì phải ngại. Cách âm nhà Thiên rất tốt, hai người có quát tháo thế nào cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Nhưng mà có điên mới đi cãi nhau với người say. Nhìn Thiên thẳng lưng bỏ ra ngoài, cơn giận trong cô càng lớn thêm. Cô muốn hét lên, muốn đập phá mọi thứ. Tại sao anh có thể không thèm giải thích mà cứ đi như thế? Cô giận dỗi anh cũng không thèm dỗ dành, dù chỉ một câu. Thế này mà gọi là yêu thì cô không cần. Lau đi dòng nước mắt trên mặt, lòng tự trọng của Quân hét vào mặt cô rằng người ta đã không cần mình thì mình cũng không cần thiết. Mở nguồn điện thoại lên, cô nhanh tay soạn đi một tin nhắn rồi gửi. Ngay sau khi báo cáo chuyển hiện lên trên màn hình, chiếc điện thoại đáp thẳng vào tường, pin một nơi, máy một nơi. Còn chủ nhân của nó thì nằm chùm mền, nhắm mắt quyết tâm ngủ. Ở cách đó không xa, điện thoại của anh kia giật mình rung liền bốn cái. Màn hình chói mắt hiện vỏn vẹn ba chữ chia tay đi. Thiên bàng hoàng ngồi xuống giường, không biết có nên lao qua phòng Quân lôi cô dậy mà nói chuyện hay không. Anh biết chuyện hôm nay là do lỗi của anh, có thể đổ lỗi cho việc anh quá hoảng nên không còn chú ý gì, nhưng dù thế nào thì anh cũng đã làm cô tổn thương. Thiên đứng bật dậy, vội vã lao đến cửa phòng nhưng rồi khựng lại. Giờ Quân đang say, anh cứ nói gì cô cũng chẳng nghe. Thôi thì đành kiên nhẫn chờ sáng mai cô tỉnh táo rồi tìm cô giải thích. Đã là 2 giờ sáng, chỉ 4 tiếng nữa là trời đã sáng, nhưng Thiên có cảm giác như mình đang đợi cả một thế kỷ trôi qua. Lăn qua lăn lại, nằm nghiêng nằm dọc đều thấy lòng cồn cào. Ngày mai anh sẽ phải nói gì với cô, giải thích như thế nào, xin lỗi ra sao và cô sẽ nói gì. Cùng với những suy nghĩ luẩn quẩn ấy, anh chăn trở cả đêm dài vô tận, dài như một nỗi đợi chờ. Mình ngủ chưa? Chụp lấy điện thoại, Thiên nhắn tin cho Yến. Đêm tối hoang mang thôi thúc anh tìm một ai đó để trò chuyện như một sự bám víu. Đang ngủ thì bị đánh thức, có chuyện gì? Dòng tin nhắn khô khốc vẫn không khó thể hiện sự tức giận của người đang ngủ bị phá giấc. Hôm nay ta làm sai một việc, Quân đòi chia tay mẹ. Thiên dầu dĩ gửi tin nhắn đi. Chia tay đi. Dòng tin nhắn biểu thị sự quả quyết. Cái gì đấy con kia? Thiên trợn mắt nhắn tin lại. Sáng mai tao cho mày xem cái này. Xem xong mày sẽ chia tay thôi. Giờ tao ngủ, nhắn tin nữa thì mai khỏi xem. Yến dứt khoát trả lời rồi tắt máy. Thiên đã ngổn ngang suy nghĩ lại thêm trằn trọc. Thời gian theo đó kéo dài ra lê thê. Sáng sớm bảo lộc trời se lạnh. Thiên đứng bên cửa sổ, lòng thầm cầu mong sương mau tan ra và mặt trời hãy ló dạ. Nếu phải đợi thêm nữa, anh nghĩ mình sẽ bị nổ tung. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc bất ngờ reo lên. Thiên giật mình vồ ngay lấy cái điện thoại. Màn hình báo Yến đang gọi đến. Mày đang ở đâu? Thiên hấp tấp hỏi nhanh. Ra cà phê 36. Yến nói vỏn vẹn một câu duy nhất rồi cúp máy. Thiên nhìn vào đồng hồ điện thoại, chỉ mới hơn có 6 giờ. Đêm qua Quân ngủ trễ, lại còn uống rượu, có lẽ sẽ phải rất muộn mới dậy. Giang gặp Yến xong rồi về nói chuyện với cô. Thiên nhìn vào đồng hồ điện thoại, chỉ mới hơn 6 giờ. Đêm qua Quân ngủ trễ, lại còn uống rượu, có lẽ sẽ phải rất muộn mới dậy. Giang gặp Yến xong rồi về nói chuyện với cô. Cánh cửa phòng va mạnh vào tường đau đớn gào lên một tiếng rầm. Người vừa dùng chân đạp cửa hùng hổ đi vào, sát khí phủ lạnh người. Người trong nhà đều đã đi làm, gia đình bác đã về Đà Lạt nên cũng chẳng việc gì phải ý tứ khi gây ra tiếng động. Chuyện này là thế nào? ném chiếc ảnh xuống giường, Thiên lớn tiếng quát. Quân Năng lờ mờ mở mắt ra, cơn đau đầu nhanh chóng ngập đến khiến cô khẽ nhăn mặt. Ra ngoài, anh vào đây làm cái gì? Vừa nhìn thấy Thiên, cô đã giận dữ quát. Tưởng muốn vào lắm à? Thiên trừng mắt nhìn lại, nhặt số ảnh lên ném về phía Quân. Em với thằng này vào khách sạn làm gì? Quân trao mày không hiểu gì, nhặt một tấm ảnh lên dụi mắt xem kỹ. Toàn thân cô trong phút chốc trở nên cứng đờ. Trong bức hình, cô và Đăng đang đứng trong sảnh của khách sạn Huỳnh Gia Bảo. Hôm qua khóa máy này để đi với nó chứ gì? Không đợi Quân định thần, Thiên giận dữ phán xét. Ở đâu anh có những bức hình này? Quân ngồi dậy nét mặt nghiêm trọng. Em và nó đã qua lại bao lâu rồi? Anh yêu em không đủ hay sao mà em còn làm thế này? Cơn ghen càng lúc càng dâng lên, phủ kín mảng lý trí. Thiên mạnh tay kéo Quân đứng dậy khỏi giường, ghì chặt tay cô đau bút. Đau em! Quân hét lên cố giằng tay mình ra khỏi tay Thiên nhưng vô ích. Tay anh ghì chặt tay cô như muốn bẻ gãy nó. Sao em có thể làm như vậy với anh? Đòi chia tay cũng là vì thằng này đúng không? Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Lý trí trong Thiên đã hoàn toàn biến mất. Anh gần như phát điên, muốn đập nát mọi thứ. Làm sao anh có thể bình tĩnh khi thấy người con gái anh yêu cùng với người con trai nào khác vào khách sạn? Đã thế còn để người khác chụp hình lại, đem về cho anh xem như đang cười vào mặt anh. Ừ, là vì vậy đấy. Tôi chia tay anh là vì thế, được chưa? Giờ thì bỏ tay tôi ra. Quân dần giữ gào lên bằng tất cả sức lực. Hai hàng nước mắt nóng hổi mặn đắng lăn dài trên má. Chẳng lẽ không hiểu vì sao cô lại nói chia tay? Không hiểu vì sao hôm qua cô khóa máy? Hóa ra tình yêu của anh dành cho cô chỉ đến thế thôi sao? Đồ giả dối, tôi ghê tởm cô. Thiên cũng quát lên không thua gì Quân. Ừ, tùy anh, giờ thì bỏ tôi ra. Quân vùng vẫy giằng lại cổ tay đau đớn. Nhưng Thiên lúc này chẳng còn đủ tỉnh táo để biết mình đang làm cô đau. Lồng ngực anh như muốn nổ trong cơn ghen, đang siết lấy trái tim. Đến hơi thở cũng trở nên nặng nhọc. Mạnh tay để Quân ngã xuống giường, Thiên phủ thân hình cao lớn của mình lên hôn cô ngấu nghiến. Trong làn nước mắt, Quân vùng vẫy yếu ớt. Mắt mở bừng nhìn Thiên cũng đang trừng mắt hôn mình. Trong đôi mắt anh, cô không tìm thấy chút yêu thương nào. Tất cả chỉ là một màu đen u ám không cách nào xuyên thấu. Nụ hôn của anh khiến cô đau nhức. Nó mạnh nhưng không mãnh liệt, kéo dài nhưng không da diết. Đó không phải là một nụ hôn của tình yêu mà là một nụ hôn chiếm hữu. Quân bị Thiên khóa cứng người. Những tiếng hét ú ớ phát ra đến cửa miệng đã bị anh nuốt trọn. Bàn tay anh bên trong áo ngủ chạm vào da thịt cô nóng rực. Cô biết mình không thể chống lại anh. Bất lực, Quân nghiến răng chặt cắn môi Thiên đau buốt. Móng tiểu miệng anh trải qua môi cô mặn mặn, tanh nồng. Cơn đau giúp Thiên dần ý thức được hành động của mình. Quân nhân lúc đó đẩy mạnh anh ra một bên, bất chấp tất cả lao ra khỏi phòng. Nước mắt giàn giụa ướt đẫm mặt. Quân run rẩy ngồi trên chiếc ghế trong phòng Đăng, hai tay bó gối thu người như tư thế của bào thai khi còn trong bụng mẹ. Mắt hoang dại nhìn chăm chăm xuống sàn nhà màu ghê. Uống cái này đi em. Đưa cho Quân một ly lúa mạch nghi ngút khói, Đăng che đi sự lo lắng bằng vẻ dịu dàng. Định đến tìm cô rủ cô đi ăn sáng, không ngờ vừa đến cổng đã thấy cô từ trong lao ra. Quần áo thì xộc xệch, mặt mũi thì lấm lem nước mắt. Trông cô khi đó giống như vừa trốn khỏi một vụ hành hung. Quân ngơ ngác đưa tay đón lấy ly lúa mạch, đôi mắt vẫn trống rỗng vô hồn. Em bị làm sao thế này? Dưới lấy tay phải của Quân, Đăng giận dữ nhìn vết bầm tím hằn rõ trên cổ tay cô. Quân kêu lên khe khẽ, đau đớn rút tay lại. Anh xin lỗi, nói nghe, có chuyện gì xảy ra? Đăng ân cần ngồi xuống cho mặt ngang tầm với Quân, đôi mắt cố tìm trong mắt cô chút biểu hiện cảm xúc. Em không sao, em muốn ngủ. Quân mệt mỏi trả lời, gương mặt xanh xao có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Lòng Đăng tê bút xót ra. Chẳng thà cô cứ nói hết ra, không thì cứ việc òa khóc. Đằng này miệng nói không sao, nhưng gương mặt không có chút sức sống. Đến linh hồn cũng gần như đã bay đi. Tại sao cô luôn phải tỏ ra mình ổn trong khi đang suy sụp như thế? Cô nghĩ hôm qua trong sân trượt patin, anh không thấy người con trai đó buông tay cô rồi bế một cô gái khác đi sao? Cô có biết khi đó trông cô đáng thương đến mức nào không? Bơ vơ như đứa trẻ bị bỏ rơi, không thể làm gì mà chỉ có thể nhìn theo bóng người đến khuất dần. Nhìn cô khi đó, trái tim anh quát lên vang rằng anh phải đến bên cô và anh đã làm như thế. Cầm ly lúa mạch trong tay Quân để trên bàn, đang lặng lẽ cúi người xuống, vòng tay bí bổng cô đặt lên giường. Quân ở trong lòng đang cũng không vùng vẫy, vừa nằm xuống giường đã cuộn tròn người trong chăn, hai mắt nhắm nghiền lại hỏi. Không nói thêm gì, đang đến ngồi bên bàn máy tính, đeo tai phone và bắt đầu làm nhạc. Nếu cô không muốn nói, anh sẽ không hỏi thêm nữa. Chỉ cần có thể bên cạnh chăm sóc cho cô là được. Anh đã để lạc mất cô một lần, nên anh nhất định sẽ dùng cả mạng sống của mình để giữ lấy cô. Giữa quán bar người người điên cuồng lắc lư, Thiền ủ rũ ngồi trong một bóng tối, thứ chi mềm nhún bên lượng rượu lớn chảy trong người. Trên bàn Dre Mastel đã uống quá nửa. Trong cơn say, mọi âm thanh đập vào tai đều hỗn độn ồn ào. Thiền không thể nghe rõ bất cứ tiếng nào, cũng không thể nhìn rõ những gì trước mắt. Mọi thứ đều đang cho đảo lắc lư như muốn sụp đổ. Thằng này, mày điên à? Sao uống đến mức này? Yến từ ngoài cửa vội vã đi vào, gào rát cổ trong tiếng nhạc ồn ào. Thiền nheo mắt nhìn Yến không nói gì mà chỉ kéo cô sát lại ôm ghì lấy. Yến giật mình như không thể thiên ra. Khẽ rửa sát vào cơ thể người Thiên, Yến từ từ vòng hai tay đáp lại câu của anh. Rất lâu sau, Thiên khàn giọng thì thào vào tai Yến. Xem lại làm như thế với anh hả Quân? Trong phút chốc người Yến cứng đờ, môi khó khăn nở một nụ cười chua chát. 3 năm nay đi bên cạnh anh với danh nghĩa bạn thân, giống như hai đường thẳng song song, chẳng thể gặp nhau một lần. Vừa rồi cứ nghĩ đến vô cùng, hai đường thẳng gặp nhau hóa ra là một sự nhầm lẫn do rượu. Và Yến quả thật là không cam lòng. Suốt thời gian dài bị dày vò, khi nhìn thấy Thiên và Hoài Quân ở bên nhau, có những lúc cô tưởng chừng như mình sẽ bật khóc trước mặt họ. Sau khi Hoài Quân đi ra, cứ nghĩ chỉ cần ở bên An Hồi thì Thiên sẽ có cơ hội mở cửa trái tim. Không ngờ trái tim đó lại đóng băng quá lạnh. Vậy mà đến cuối cùng lại tan chảy vì một đứa con gái mới gặp. Đứa con gái ấy thì có gì hơn cô chứ? Chỉ may mắn trùng tên với người yêu Thiên mà có thể đẩy cô ra như thế. Bao nhiêu cố gắng của cô, anh tàn nhẫn xem như con số không. Cô không cam lòng. Dụi đầu vào vai Thiên, Yến ghì chặt lấy anh thì thào. Em xin lỗi. Em sai rồi, em sẽ không như thế nữa. Tiếng nhạc DJ giật lên một hồi trống ồn ào. Tiết tấu trở nên nhanh hơn khiến tim đập điên cuồng. Những kẻ đang vùi mình trong men say càng lúc càng trở nên cuồng loạn, theo nhịp trống dồn dập và lắc lư. Cơn mưa ào ào chút xuống thành phố về đêm, dòng người bị làm cho bất ngờ, vội vã lao vụt qua mong nhanh về đến nhà. Chiếc xe taxi xanh lá từ từ tấp vào lề đường, xi nhan nhập nhòe trong mưa. Từ bên trong quán bar, một cô gái song song cao, liêu siêu dìu chàng trai, đá say mềm, vội vã len vào màn mưa, rồi leo vào chiếc taxi. Cánh cửa đóng lại, đèn pha quát mưa cùng xe rẽ nước lao đi. Bên trong taxi, đầu óc Thiên quay cuồng nặng trịch, mọi thứ đều nửa thật nửa mơ. Anh muốn bật dậy để xác định, nhưng thấy mình không có chút sức lực. Bên vai anh một mái đầu đen đang mãn nguyện gục vào, bàn tay người đó nắng nắm chặt bàn tay siết chặt. Thiên mơ màng nâng cánh tay nặng nề lên xoa nhẹ gò má mịn màng, mọi hoang mang trong lòng đều đã lắng xuống. Hóa ra cô vẫn ở đây, vẫn quay về gặp anh. Sáng nay là anh sai, anh không kiềm chế được cơn giận của bản thân. Khi cô bỏ chạy, anh đã sợ hãi đến mức quên luôn cách làm thế nào để chạy theo cô. Anh sợ cô sẽ bỏ đi mãi mãi, anh sẽ không còn được nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa. Vì thật may mắn cô đã trở về. Chiếc taxi tách màn mưa chạy vào sân khách sạn Hoàng Chi. Anh chàng lễ tân đứng ngay cửa hối hả chạy ra bật dù che cho khách. Thiên thấy mình được ai đó cùng với Quân dìu vô thang máy, rồi lại được đưa đến một căn phòng xa lạ. Ở đó Quân nhìn anh mỉm cười âu yếm. Cô hôn anh thật nồng nàn và áp sát cơ thể nóng rực vào anh. Đêm đó anh và cô là một. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 4 của bộ truyện có tựa đề Yêu đi để rồi chia tay qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để ủng hộ cho kênh thì quý vị và các bạn đừng quên like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn